Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, phần 481. Chương 481, chương hồi 481. Tuy rằng đối nữ tử sau lưng chuyện xưa có tò mò chi tâm, nhưng Nghiêm Mặc xem nữ tử sinh mệnh không ngại, cũng không giống có cái gì bệnh tật bộ dáng, liền không đi xen vào việc người khác. Hắn cũng không cảm thấy hai cái vô giác nhân đi quan tâm một cái hữu giác nhân, kia hữu giác nữ nhân sẽ cảm kích bọn họ. Lại nói nữ tử rõ ràng bị Morton công tước phủ ghét bỏ, hắn ở không rõ thị phi dưới tình huống nhúng tay, chỉ biết cho chính mình tăng thêm không cần thiết phiền toái. Cầu kiến bố hoa quá trình cũng không như hắn tưởng tượng như vậy khó khăn, tương phản còn thực thuận lợi. Đương hắn đem quân bài giao cho cửa hộ vệ trên tay sau, hộ vệ chỉ lược xem bọn họ hai mắt liền cầm quân bài tiến vào đại môn. 2 phút sau liền ra tới cùng bọn họ nói, đã đem bọn họ cầu kiến hướng về phía trước thông bẩm, làm cho bọn họ chờ một lát. Trong chốc lát, Nghiêm Mặc suy đoán bên trong cánh cửa hẳn là cũng có một cái cùng loại cốt khí sư hiệp hội chuyên môn nghiệm chứng quân bài cốt khí. Hai người bị cho phép tiến vào đại môn, một người hữu giác nhân người hầu ra tới dẫn đường, đem bọn họ an trí ở nhất tới gần cửa một gian tiểu trong sảnh. Nghiêm Mặc đứng ở cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát. Cái này sân không lớn, chỉnh thể càng giống một cái phóng đại huyền quan. Có thân phận khách nhân khả năng sẽ bị mang nhập càng bên trong. Giống bọn họ như vậy vô giác nhân cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Cửu Phong nhàm chán, nhảy tới nhảy lui mà muốn bay ra đi chơi. Người đi ra ngoài có thể, nhưng không cần phát ra âm thanh. Ở 1 giờ nội đều sẽ không có người có thể thấy ngươi. Nếu có người phát hiện, ngươi liền dùng nhanh nhất tốc độ rời đi, đừng bị người bắt được. Kiệt, biết rồi. Hiếu động Cửu Phong hưu mà liền từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Một khắc giác khi sau, lại một người hữu giác người hầu tiến đến, bưng cái giá nói cho bọn họ, bố hoa thế tử điện hạ đã đồng ý cùng các ngươi gặp mặt. Một bộ các ngươi có bao nhiêu đại vinh hạnh bộ dáng, dẫn đường đi. Nghiêm Mặc phất tay, hồn không thèm để ý đối phương thái độ. Nguyên Chiến đứng ở người hầu bên người, kia người hầu đại khái lần đầu tiên nhìn đến vô giác nhân vào công tước phủ chẳng những có thể đứng thẳng eo lưng, còn dám dùng một bộ thượng vị giả làn điệu nói với hắn lời nói, thiếu chút nữa sửng sốt. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chỉ yên lặng nhìn hắn, cái gì cũng không nói. Người hầu trong lòng thập phần không mau, có thể tưởng tượng đến thế tử đã ở phòng tiếp khách chờ hai người, chung quy không dám kéo dài, chỉ đem này hai người gương mặt ghi nhớ, lập tức lạnh mặt xoay người liền đi. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đuổi kịp. Nghiêm Mặc hiểu rõ loại phương pháp có thể cho người hầu đối hắn đại sinh hảo cảm, nhưng đó là ở hai bên tôn trọng lẫn nhau cơ sở thượng, hoặc là hắn muốn lợi dụng đối phương làm cái gì. Lần này tới Morton công tước phủ, tuy nói là cầu kiến bố hoa, nhưng bọn hắn cũng không phải tới cầu bố hoa làm chuyện gì, mà là muốn làm một hồi giao dịch. Nếu là công bằng giao dịch, tự nhiên cũng không có ai muốn thấp ai nhất đẳng tất yếu. Lúc này một người nho nhỏ người hầu cho bọn hắn tự cao tự đại, bọn họ còn muốn lấy lòng đối phương, kia mới có thể bị người xem nhẹ. Tổng thể nói đến, hắn dùng phương thuốc đổi lấy này cái quân bài, nhưng cũng không có lợi dụng quân bài được đến nhiều ít chỗ tốt. Tương phản, theo hắn nghe được tin tức, bố hoa lợi dụng kia trương phương thuốc cấp Morton gia tộc đổi lấy lớn lao chỗ tốt. Trong đó này phụ thân Morton công tước vì cái gì có thể trở thành hạ giới tộc trưởng duy nhất người được đề cử, kia trương phương thuốc liền đang âm thầm nổi lên rất lớn tác dụng. Nếu bố hoa là cái phúc hậu người, hoặc là một người thông minh người thừa kế, nghe được hai người cầu kiến, hẳn là tuyệt không sẽ dùng giống chủ nhân đối đãi cấp dưới, thậm chí nô lệ thái độ tới đối đãi bọn họ. Đương nhiên cũng có khả năng người này được đến chỗ tốt liền đem bọn họ vứt đến sau đầu, hoặc đối bọn họ có mặt khác âm mưu tâm tư đều có khả năng, nhưng này đó đều yêu cầu tiếp xúc mới có thể biết được. Mà bố hoa tính cách cùng làm người đem cũng là Nghiêm Mặc phán đoán hay không muốn cùng đối phương liên tục hợp tác quan trọng nhân tố. Nếu người này không thích hợp, hắn cũng sẽ không bởi vì người này thân phận liền ngạnh muốn đón ý nói hùa đối phương. Đổi một cái đối tượng hợp tác đối bọn họ cũng không phải cái gì việc khó. Chẳng qua muốn tốn nhiều một chút thời gian mà thôi, người hầu mới vừa đem hai người đưa tới địa phương, liền nhìn đến nhà bọn họ thế tử thế nhưng đã muốn chạy tới phòng khách cửa chủ động nghênh đón ta. Vừa thấy quân bài liền biết là ngươi. Bất quá các ngươi rốt cuộc là như thế nào lên đường? Lại là như vậy mau liền đến Đạt Vương Thành. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đi Minh Nguyệt Thành. Bố Hoa cười đón nhận tiến đến. Người này trừ bỏ ăn mặc trở nên càng hoa lệ một chút. Mặt khác tựa hồ đều không có cái gì thay đổi. Vừa mở miệng khiến cho nhân tâm sinh hảo cảm ách. Ngươi là... Bố Hoa dừng lại. Xem Nghiêm Mặc ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nghiêm Mặc bừng tỉnh. Sờ sờ mặt. Nghiêm Trang nói. Đây mới là ta chân thật diện mạo. Bố Hoa phát ra tiếng cười. Ta còn tưởng rằng một tháng không thấy. Ngươi liền trưởng thành vài tuổi, ngươi như thế nào không cho rằng ta là huynh trưởng? Nghiêm Mặc cũng cười, bố Hoa. Ta vừa rồi đang chuẩn bị hỏi như vậy, hai người nhìn nhau cười, Nguyên Chiến xem hai người không? Khí hảo vô cùng, bĩu môi, Trang, tiếp tục Trang, nghe nói Vương Thành có cốt khí đại tái. Ta muốn tham gia, liền trực tiếp lại đây. Nghiêm Mặc cũng không có che giấu. Nói thẳng ra chính mình chuyến này mục đích cốt khí đại tái. Bố Hoa dưới ánh mắt lạc, nhìn đến Nghiêm Mặc treo ở bên hông tam cấp cốt khí sư bài. Kinh ngạc, người chẳng những hiểu vu dược, vẫn là một người cốt khí sư. Nghiêm Mặc cười, ta bản chức là một người trị liệu vu sư. Đến nỗi vì cái gì sẽ trở thành cốt khí sư, cùng với vì cái gì muốn tham gia cốt khí đại tái. Lại là bởi vì một cái ủy thác, bố Hoa muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ. Lập tức cười nói, xem ta, cửa không phải nói chuyện địa phương. Hai vị mau mời tiến, kia người hầu khẽ nhếch miệng xem thế tử điện hạ tự mình đem hai gã vô giác. Nhân đón vào phòng tiếp khách, trong lòng đại chấn, hắn vốn đang tưởng cấp kia hai cái vô giác nhân một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng hiện tại... Hắn tưởng hắn cần thiết hơi chút thay đổi một chút đối này hai gã vô giác nhân thái độ, không nói. Cửa vài tên người hầu cùng hộ vệ nội tâm có bao nhiêu khiếp sợ. Lại nói phòng tiếp khách chung, cái này phòng tiếp khách ước có gần 100 mét vuông. Nhưng trước mắt chỉ ở chính giữa nhất vị trí bày biện một chương tinh xảo hoa mỹ chiếu. Chiếu ở giữa phóng một cái bàn lùn. Bàn lùn chung quanh thả tam đem có chỗ tựa lưng vô chân chiếc ghế, bố Hoa tiếp đón hai người ngồi xuống, một cặp chân dài thực tùy ý địa bàn ở vô chân chiếc ghế thượng, Nghiêm Mặc ngồi đến cũng thực tùy ý. Một chân khúc khởi, một lui người đến bàn lùn hạ, Nguyên Chiến càng là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Hai người không một cái thoạt nhìn có câu thúc cảm, bố Hoa đem hai người biểu tình động tác đều xem. Ở trong mắt. Trong lòng đối hai người càng cao nhìn vài phần, hắn cố ý lựa chọn loại quan hệ này gần bằng hữu ở chung khi mới dùng đãi khách phương thức. Một cái là hy vọng không khí có thể càng thêm nhẹ nhàng một chút. Còn có một cái chính là muốn nhìn một chút hai người thái độ mà hai người tùy ý nhẹ nhàng lại một. Chút không hiện thô lỗ biểu hiện làm bố Hoa thực vừa lòng. Nếu không phải đối chính mình cực có tự tin thả có nhất định giáo dưỡng người. Cùng địa vị rất cao người cộng đồng ngồi ở loại này ghế thượng. Giống nhau đều sẽ có vẻ thập phần co quắp. Đừng nói ngồi đến thoải mái. Chỉ sợ sẽ so giống nhau ghế dựa càng làm cho bọn họ thống khổ. Vô giác nhân thị nữ lại đây. Quỳ gối chiếu thượng cấp ba người đổ nước. Đây là ta thấy bằng hữu tiểu thính. Các ngươi tùy ý liền hảo. Không cần chú ý lễ nghi gì đó. Bố Hoa sang sảng mà cười. Ta đã làm người an bài tiệc tối. Liền chúng ta mấy cái. Hơn nữa đan đốn các ngươi gặp qua. Chính là lần trước cùng nhau bị bệnh bằng hữu của ta chung một cái. Đan đốn vẫn luôn đều muốn giáp mặt hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Nghiêm Mặc bưng lên ly nước nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ta nghe nói ôn dịch đã bị hoàn toàn khống chế được. Bố Hoa gật đầu. Này muốn cảm tạ ngươi cung cấp kia mấy cái phương thuốc. Các nơi quý tộc cùng thần điện cùng nhau nỗ lực. Cuối cùng đêm này sóng ôn dịch cấp áp chế đi xuống. Ta tưởng ngươi khả năng không biết. ta mới vừa đem phương thuốc giao cho dược sư cùng thần điện tiến hành nghiên cứu chế tạo khi đại lục các nơi chủ yếu thành thị đã mọc lên như nấm giống nhau xuất hiện ôn dịch manh mối. Lúc ấy tam tộc tộc trưởng cùng vương, còn có thần điện tư tế đều thực vội vàng. May mắn, mặt khác vô giác nhân bên kia, chúng ta cũng phái người tận lực cứu trị, cũng không có mặc kệ, xem ra vị này cũng không có hủy diệt hắn phương thuốc công lao ý tứ. Nghiêm Mặc nghe ra Bố Hoa ngụ ý, đối lần này giao dịch kết quả cũng có một ít tin tưởng. Phương thuốc hữu dụng, ta cũng thật cao hứng. Điện hạ, lần trước ngài nói có thể dùng phương thuốc trao đổi Minh Nguyệt Thành phụ cận một khối thổ địa. Bất quá những người đó đều đi không được như vậy xa. Chúng ta sau lại ở một chỗ núi sâu rừng già an thân, yêu cầu ta cùng kia phụ cận thành trấn quý tộc công đạo một tiếng sao? Đa tạ, bất quá không cần, kia chỗ núi sâu rừng già hẻo lánh ít dấu chân người. Những người đó đều sợ, liền tưởng ở nơi đó hảo hảo sinh hoạt, cũng không nghĩ lại cùng ngoại giới tiếp xúc. Nếu về sau thật sự bị phát hiện, kia đến lúc đó lại nói, Bố Hoa tỏ vẻ lý giải. Không ít vô giác nhân không muốn chịu hữu giác nhân thống trị cùng áp bách, đều từ nguyên lai tổ địa di chuyển đến càng sâu xa núi sâu chung. Mà hữu giác nhân lại lợi hại, cũng không có khả năng đem mỗi một khối địa phương đều chiếm trụ. Này phiến đại lục có rất nhiều địa phương bọn họ liền đặt chân đều không có đặt chân quá, kia lần này các ngươi tìm tới là hy vọng ta hỗ trợ cái gì sao? Nếu là ta có thể làm được sự tình, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp các ngươi. Bố Hoa thực thành khẩn mà nói, Nghiêm Mặc biểu đạt cảm tạ, mang theo xin lỗi nói. Vốn dĩ ta cũng không muốn dùng kia trương phương thuốc trao đổi cái gì. Lần này tới Vương Thành cũng hoàn toàn không muốn quấy rầy Thế Tử Điện Hạ ngài. Chính là, Nghiêm Mặc nhẹ nhàng thở dài, tháo xuống cốt khí sư bài phóng tới trên bàn. Ta phía trước nói ta chịu người ủy thác phải làm một sự kiện. Chuyện này muốn hoàn thành tiền đề là ta cần thiết được đến cốt khí sư thân phận, cũng tham gia cốt khí đại tái đoạt được nhất định thứ tự. Chính là ta không nghĩ tới Vương Thành sẽ như thế bài xích vô giác nhân cốt khí sư. Hơn nữa muốn trở thành cốt khí sư còn cần có quý tộc đảm bảo. Vì thế, ta không thể không sử dụng ngài đưa tặng cho ta kia cái quân bài, Bố Hoa cười. Này không có gì, nếu ngươi trước tiên tới tìm ta, ta có thể cho người trực tiếp mang ngươi qua đi. Liền nghiệm chứng quân bài tất yếu đều không có, đến nỗi Nghiêm Mặc lấy ra quân bài không lâu, hắn phải đến tin tức sự. Liền không cần thiết vào lúc này nhiều lời, Nghiêm Mặc cũng từ Bố Hoa thái độ trông được ra hắn hẳn là hôm qua liền biết chính mình đi vào Huyền Vũ Thành sự. Nhưng hắn cũng thực lý giải mà không có chọc phá điểm này, có phải hay không ở ngươi trở thành cốt khí sư sau, có người muốn mời chào ngươi. Bố Hoa nhìn đến Nghiêm Mặc trong mắt ý cười, cũng ngượng ngùng vẫn luôn giả ngu, đơn giản nói ra hắn biết đến tin tức. Nếu ngươi thực bối rối, ta có thể hướng bên ngoài cho thấy ngươi đã nguyện trung thành với ta, không? Nghiêm Mặc lắc đầu, ta yêu cầu độc lập tự do thân phận tham gia cốt khí đại tái. Đây cũng là ta lần này tới tìm điện hạ ngài nguyên nhân. Ta hy vọng ngài có thể hướng bên ngoài cho thấy ta đã chịu ngài che chở. Hơn nữa bảo đảm ta ở cốt khí đại tái chung không chịu đến không công bằng tao ngộ. Đến nỗi ta có thể đi đến nào một bước, vậy xem ta chính mình. Bố Hoa nghe xong Nghiêm Mặc yêu cầu không có lập tức hồi phục, mà là trầm mặc trong chốc lát. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng không vội, Nguyên Chiến còn duỗi tay cầm trên bàn đặc sắc trái cây lột cấp Nghiêm Mặc ăn. Nghiêm Mặc nhấm nháp ngọt lành trái cây, thả lỏng mà đánh giá này tòa phòng tiếp khách nội thiết. Bởi vậy phán đoán hữu giác nhân văn minh trình độ tới rồi loại nào độ cao, trong phòng bài trí không tính xa hoa. Nếu ngươi xem nhẹ làm cơ sở kiến trúc tài liệu vàng bạc cùng đá quý giá trị nói, rốt cuộc hữu giác nhân giá trị quan đều ở cốt khí thượng. Nếu chỉ xem cốt khí, đầu tiên này tòa phòng khách ở nóng bức ngày mùa hè như cũ thực mát mẻ. Này hẳn là không phải bởi vì bọn họ ngồi dưới đất duyên cớ. Nghiêm Mặc cảm giác được gió lạnh, ngẩng đầu hướng về phía trước xem, nhìn đến nóc nhà ở giữa treo một con động vật cốt hài. Nhìn kỹ, là có thể nhìn đến từ nên cốt hài trong miệng thốt ra nhẹ nhẹ hàn khí. Ách, hắn còn thấy được ẩn thân tiểu cửu phong. Hắn chính vây quanh kia chỉ cốt hài bay tới bay lui. Tựa hồ ở hưởng thụ hàn khí. Đó là hàn băng thú. Sinh hoạt ở cực hàn chi địa. Nhưng phun hàn khí cùng băng tuyết. Luyện chế sử dụng sau này tới hạ nhiệt độ hiệu quả phi thường hảo. Bố Hoa chú ý tới Nghiêm Mặc ánh mắt, cười giải thích nói, xác thật không tồi. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, xem ra Hữu Giác Nhân đã đem cốt khí lợi dụng đến sinh hoạt các mặt. Có hàn băng thú, nói vậy cũng có mùa đông sinh ra tác dụng cốt khí. Lại xem phòng trong nào đó trang trí cùng trên bàn ấm nước ly nước. Cũng xa xỉ mà sử dụng cốt khí chế tác. Này đại khái chính là quý tộc mới có tài lực. Bố Hoa vô ý thức địa điểm điểm đầu gối. Ngươi xem, chúng ta nói đến hiện tại, ta còn không biết ngươi cùng ngươi chiến sĩ tên, ta liền kêu Mặc. Ta chiến sĩ cũng đã kêu Chiến, như vậy ta liền cùng những cái đó vô giác nhân giống nhau kêu ngươi. Mặc Vu đi, có thể, bố Hoa cười rộ lên. Ngươi nhưng thật ra một chút đều không sợ hãi. Bàn A thần tại thượng. Ngươi chính là cái thứ nhất chủ động tới tìm ta cũng như vậy cùng ta nói chuyện vô giác nhân. Ngươi thật sự không tính toán đầu nhập vào ta. Bằng vào ngươi vu dược năng lực, liền tính ngươi chỉ là một người cấp thấp cốt khí sư. Ta cũng có thể làm ngươi sinh hoạt rất khá. Thậm chí ta có thể cho ta phụ thân ban cho ngươi một khối đất phong. Ngươi có thể cho tộc nhân của ngươi ở nơi đó sinh lợi. Mà không dùng tới giao bất luận cái gì cung phụng. Chỉ cần ngươi trở thành ta trị liệu sư, ta hy vọng này hết thảy có thể chờ ta tham gia xong cốt. Khí đại tái về sau lại nói. Tại đây phía trước ta cần thiết giữ lại tự do độc lập thân phận. Nghiêm Mặc vì ngày sau hảo hành sự. Cũng không có đem nói chết, ta có thể hỏi là ai ủy thác ngươi sao? Bố Hoa cũng hoài nghi quá Nghiêm Khắc Mặc hay không xuất từ ác ma vực sâu. Bất quá hắn cùng ác ma vực sâu người tiếp xúc quá. Nơi đó người cũng sẽ không như vậy bình thản mà cùng Hữu Giác Nhân nói chuyện. Càng sẽ không cái gì đều không cần địa chủ động đem trị liệu ôn dịch phương thuốc giao cho Hữu Giác Nhân, đến nỗi ôn dịch là ác ma vực sâu cùng Nghiêm Mặc chủ động thả ra nghe đồn. Hắn càng không tin, lấy hắn đối ác ma vực sâu ác ma hiểu biết, nếu bọn họ có thể khống chế ôn dịch, khẳng định sẽ đem ôn dịch truyền khắp Hữu Giác Nhân thành thị. Càng không thể đem trị liệu phương thuốc giao ra, ta tưởng ngài hẳn là đã đoán được. Dạy ta luyện chế cốt khí chính là một người Hữu Giác Nhân. Mà làm ta trở thành cốt khí sư cũng tham gia cốt khí đại tái chính là hắn làm ta làm được sự tình. Chi nhất, chỉ có hoàn thành này hai hạng yêu cầu, ta mới có thể nói ra hắn cuối cùng ủy thác là cái gì. Lời này làm bố Hoa Hảo tiếp thu rất nhiều. Xem, một người sơ cấp thí nghiệm có thể đạt tới toàn bộ hoàn mỹ kết quả vô giác nhân cũng là chúng ta. Hữu Giác Nhân dạy ra, ở bố Hoa nghĩ đến, tên kia Hữu Giác Nhân rất có thể là một người tính tình cổ quái đại sư. Hắn rất có khả năng cảm thấy dạy ra một người Hữu Giác Nhân không tính cái gì. Có thể dạy ra một người vô giác nhân cao cấp cốt khí sư kia mới là bản lĩnh. Mà hắn sẽ yêu cầu Mặc tham gia cốt khí đại tái. Đại khái là tưởng triển lãm hắn nào đó tác phẩm. Nhưng hắn chính mình lại khinh thường tham gia. Liền dứt khoát phái ra một người vô giác nhân muốn đạt tới nhất minh kinh nhân mục đích. Bố Hoa tự cho là nghĩ thông suốt. Hơn nữa Nghiêm Mặc cũng không có đem nói chết. Hắn đối Nghiêm Mặc trị liệu năng lực vẫn là rất coi trọng. Phía trước không có thời gian. Lần này Nghiêm Mặc chủ động đưa tới cửa. Hắn đương nhiên hy vọng có thể đem người này lưu lại, ôm này đó ý tưởng. Bố Hoa rốt cuộc cấp ra hứa hẹn. Nếu ngươi vô dụng ta hứa hẹn đi trao đổi Minh Nguyệt thành phụ cận thổ địa. Như vậy ta hứa hẹn liền còn tồn tại. Đợi chút ta liền sẽ hướng bên ngoài tuyên bố ngươi là mỗ vị không muốn lộ ra tên họ đại sư đệ tử. Mà vị kia đại sư cùng ta Morton gia tộc quan hệ tốt đẹp. Vì thế, ở ngươi ở Huyền Vũ Thành trong khoảng thời gian này, ta bố Hoa Morton đều đem cho ngươi che chở, bảo hộ hữu hạn định điều kiện. Nhưng trước mắt đã cũng đủ. Nghiêm Mặc lấy thủy đương rượu, kính bố Hoa một ly, bố Hoa không rõ nguyên do. Nhưng xem Nghiêm Mặc một ngụm uống sạch cốt ly chung sở hữu nước trong. Còn đối hắn sáng lên cái ly. cho rằng đó là đối phương gia tộc nào đó lễ nghi. Cũng cười làm một lần, chính sự nói xong. Ba người chi gian không khí càng thêm nhẹ nhàng, bố Hoa đang ở hướng hai người giới thiệu năm rồi. Cốt khí đại tái chung một ít tin đồn thú vị. Được đến tin tức Đan Đốn chạy tới, Đan Đốn cùng bố Hoa quan hệ thực thân mật. Đều không cần người hầu dẫn đường cùng dẫn âm. Trực tiếp đi đến, vị này tiến vào khi, còn dùng vui đùa mà khẩu khí nói. Nghe nói nữ nhân kia lại lưu tiến các ngươi trong phủ. Ta nói ngươi cũng đến hảo hảo quản quản các ngươi trong phủ những cái đó hạ nhân. Đừng người nào đều dám trộm bỏ vào bên trong phủ, bố Hoa nghe vậy giương tay. Ngươi tới đảo mau, ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng tái kiến cứu trị chúng ta vô giác nhân Mặc Vu sao? Hắn hiện tại người liền ở chỗ này, Đan Đốn ánh mắt chuyển rời đến Nghiêm Mặc trên người, Nghiêm Mặc. Đối hắn mỉm cười gật đầu, Đan Đốn kinh ngạc. Vị này chính là bố Hoa, đây mới là vị này Mặc Vu chân thật khuôn mặt, Đan Đốn bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng vẫn là giống nhau tuổi trẻ, nhưng so với phía trước thiếu niên bộ dáng khá hơn nhiều. Ta liền tưởng như vậy lợi hại trị liệu sư, sao có thể là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Nghiêm Mặc chỉ cười không nói, hai bên khách sáo một phen. Đan Đốn ngồi xuống đơn giản giới thiệu chính mình thân phận, Nghiêm Mặc thế mới biết tên này thanh. Niên thế nhưng là Huyền Vũ Thành Thần Điện bảy tên đại vu trung côn đình Đan Đốn đại vu con thứ. Này tên đầy đủ gọi là Dạ Đan Đốn, vừa lúc có người hầu tới nói tiệc tối đã chuẩn bị tốt. Bốn người liền chuyển rời đến bố Hoa nơi nhà ăn dùng bữa tối, trên đường. Đan Đốn lại lần nữa nhắc tới bị đuổi ra đi Bạch Giác nữ tử. Nhìn hắn ngữ khí cùng không ngăn cản thái độ. Kia nữ nhân tựa hồ đối công tước phủ cũng không tính cái gì dèm pha. Ít nhất công tước phủ bên này tựa hồ cũng không có không đến địa phương, Nghiêm Mặc cùng Nguyên. Chiến đã sớm đối nàng kia sau lưng chuyện xưa tò mò. Cũng liền đi theo một bên nghe xong một lỗ tai. Còn thuận miệng dò hỏi hai câu. Hết chương.